Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, thủ lĩnh cùng người đưa đò cố sự. Người đưa đò mẫu thân thành công sinh hạ hắn, cũng lợi dụng hắn thành công tìm mấy người kia bắt chẹt một khoản. Nhưng là, nàng cũng bị cảnh cáo, nhất định phải mang theo người đưa đò rời đi châu Âu, đồng thời bị cấm chỉ tại Bắc Mỹ xuất hiện. Kết quả là, người đưa đò mẫu thân liền mang theo còn tại trong tã lót hắn đi vào Maldives. Không ai có thể kháng cự Maldives cảnh đẹp, dù là người kia chỉ là một tên kỹ nữ. Trải qua mấy năm tiêu xài về sau, người đưa đò mẫu thân cũng ý thức được tiếp tục như vậy, nàng chẳng những vô pháp tiếp tục nuôi dưỡng người đưa đò, ngay cả mình sống sót cũng thành vấn đề. Tận tình rượu cồn cùng mùi thuốc lá trung niên nữ tử, lợi dụng chính mình sau cùng một khoản tiền, mở một gian quán bar, đầu thập niên 80 Maldives, còn không phải bây giờ mọi người trong miệng thắng cảnh nghỉ mát. Tuy nhiên cũng có du khách, nhưng số lượng kém xa hiện tại. Quán bar sinh ý lúc tốt lúc xấu, vô pháp duy trì nữ nhân kia tiêu xài sinh hoạt, nhưng cuối cùng nhượng hai mẹ con này sinh hoạt an định lại. Nữ nhân chỉ là không hề tiêu xài, nhưng như cũ cũng không an phận. Hơn 30 năm tuổi, dù là bởi vì rượu thuốc lá dẫn đến dung mạo hơi có vẻ già nua, nữ nhân cũng vẫn là có mấy phần tư sắc. Nhất là nàng là một cái người da trắng, tại Maldives loại này khắp nơi trên đất tiểu hắc quốc gia, vẫn là lộ ra rất lợi hại, thu hút sự chú ý của người khác. Người đưa đò thường xuyên tại làm lấy bài tập thời điểm, nhìn thấy mẫu thân mình tại trong quán bar bị nam nhân bắt chuyện, sau đó ngay tại quán bar tường sau sừng, lại hoặc là trong toilet truyền đến mẫu thân hắn tiếng thở dốc. Toàn bộ tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên, người đưa đò cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một số miệng đầy tử khí nam nhân buộc lên dây lưng quần từ cửa sau tiến đến. Phía sau bọn họ, tổng là theo chân một cái mép tóc tán loạn nữ nhân. Mà nữ nhân kia cũng là mẫu thân hắn. Rốt cục có một ngày, người đưa đò không cách nào lại chịu đựng loại cuộc sống này. Hắn trộm mẫu thân hắn một khoản tiền, rời đi nơi này. Cũng không biết có phải hay không là vận khí ta cũng không tệ lắm. Ta đến Anh Quốc ngày thứ ba, thế mà nhìn thấy một cái cùng ta chiều dài 9 phần tương tự người. Hắn cũng rất lợi hại ngạc nhiên. Chúng ta thành bằng hữu. Đợi đến ta đem hắn hành vi thói quen phỏng đoán không sai biệt lắm, liền tư thế đi đều có thể bắt trước 7-8 phần tương tự thời điểm, ta giết hắn. Thạch Lỗi giật mình, không hiểu nhìn lấy người đưa đò. Hắn hỏi, người khi đó bao lớn? 15 tuổi đi. Người đưa đò tự giễu cười cười, uống một ngụm rượu lớn. Sau đó ngươi liền mạo danh thay thế. Người đưa đò gật gật đầu, nói, cha mẹ của hắn thường xuyên không ở trong nước, là người làm ăn, trong nhà chỉ có một cái phụ trách chiếu cố hắn lão thái bà. Ta nghĩ biện pháp, đuổi lão thái bà kia, lại lần nữa mời cá nhân chiếu cố ta. Đôi kia phu thê sau khi trở về, căn bản không hề phát hiện bất cứ dị thường nào. Thế là, ta nhận giáo dục tốt, tại cái kia cùng ta rất giống người đồng học cùng bằng hữu trong mắt, ta tính tình đột biến, trở nên không yêu cùng người giao lưu. Trừ đến trường, cả ngày chỉ là tự giam mình ở trong nhà đọc sách. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, ta đã không phải là bọn họ nhận biết người kia. Thạch Lỗi mang theo lấy một chút phòng bị nhìn lấy. Người đưa đò, một cái 15 tuổi liền có thể giết người người. Đáng giá tất cả mọi người đối với hắn tiến hành đề phòng. Ngươi là muốn nói cho ta, nhà ngươi đình cùng ngươi lúc trước đều rất không may, cho nên ngươi tính cách không bình thường vặn vẹo, cho nên ngươi bây giờ mặc kệ làm cái gì, đều là đáng giá tha thứ. Người đưa đò nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, cười nói, Thạch tiên sinh, ngươi thật sự là quá ngây thơ, giống như ta vậy người, lại làm sao có thể cần muốn lấy được người khác tha thứ. Ta căn không quan trọng à, Thạch Lỗi không nói gì. Người đưa đò thi lên đại học, thành tích ưu dị, thậm chí cầm tới toàn ngạch học bổng. Sau đó, hắn thích một danh trường học nữ lão sư, Thế nhưng là cái kia nữ lão sư lại giống như là cái không có bất kỳ cái gì cảm tình người một dạng. Mỗi ngày lạnh như băng đến đi học, tan học liền lạnh như băng rời đi. Trừ giảng bài, nhiều một câu cũng sẽ không nói với bọn họ. Vô luận người đưa đò như thế nào hướng cái kia nữ lão sư biểu đạt yêu thương, đối phương đã không có biểu hiện ra chán ghét, cũng không có cự tuyệt hắn. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì tiếp nhận tư thái. Nữ lão sư vĩnh viễn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Sau đó không đợi hắn nói xong cũng quay người rời đi. Tại người đưa đò xem ra, cái này không giống với cự tuyệt. Hắn tưởng rằng cái kia nữ lão sư trời sinh tính như thế. Hắn thậm chí cảm thấy đến cái kia nữ lão sư đối với hắn cũng có ý tứ. Nếu không, ở nước Anh loại này bảo thủ quốc gia, nàng đã sớm nên minh xác cự tuyệt hắn. Thậm chí thông chi trường học mới là. Cho nên, tại có một ngày tan học về sau, người đưa đò theo dõi nữ lão sư tìm tới nhà nàng. Lại tại vào lúc ban đêm, từ cửa sổ tiến vào trong nhà nàng, đem cái kia nữ lão sư sao sao. Chờ đến đêm đó kết thúc về sau, hắn ý thức được đó là một trận phạm tội. Nhưng là, tại lúc ấy, hắn thậm chí cảm thấy đến cái kia nữ lão sư chỉ là thiên lãnh cảm. Bởi vì, khi hắn nằm sấp tại cái kia nữ lão sư trên thân thời điểm, cái kia nữ lão sư thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng cử động. Thậm chí đều không có nhượng hắn xéo đi, mà chỉ là yên lặng tùy ý hắn xâm nhập vào trong thân thể mình. Toàn bộ quá trình tiếp tục vượt qua nửa giờ, nhưng nữ lão sư tựa như là mở to hai mắt đang ngủ. Một chút đáp lại đều không có. Thẳng đến tuổi trẻ người đưa đò kết thúc hắn vội vàng lần thứ nhất. Một mực đến tốt nghiệp đại học, người đưa đò đều không dám lại nói với nữ lão sư bất luận cái gì một câu. Hắn may mắn lấy cái kia nữ lão sư cũng không có hướng cảnh sát tố giác hắn. Hắn chỉ là cảm giác được, tại cái kia nữ lão sư trên lớp, thỉnh thoảng sẽ có một đạo kỳ quái mắt chỉ nhìn chính mình. Nhưng làm hắn lần theo ánh mắt đi tìm thời điểm, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn tốt nghiệp ngày ấy, tâm lý còn tại may mắn, chính mình rốt cục có thể rời đi cái này trường học. Hắn thậm chí thề chính mình sẽ không bao giờ lại trở lại tòa thành thị này. Thế nhưng là, nữ lão sư ngay tại hắn đem học sĩ mũ ném hướng lên bầu trời thời điểm, tìm tới hắn, thạch lỗi vào lúc này chen miệng nói. Cái kia nữ lão sư liền là các ngươi thủ lĩnh, người đưa đò gật gật đầu. Nói, vâng, nàng lúc ấy tìm tới ta. Ta sợ hãi cực, tuy nhiên ta tại 15 tuổi thời điểm liền giết qua người. Nhưng là, nếu như không phải là bởi vì nàng, có lẽ ta hiện tại cũng là cái giai cấp trung lưu thương nhân. Kế thừa đôi kia phu thê di sản, giống một người bình thường như thế còn sống. Thế nhưng là, nàng tại ta liền muốn rời khỏi trường học thời điểm tìm tới ta. Nàng dùng không tình cảm chút nào thanh âm nói với ta. Nàng muốn theo ta một lần nữa. Thạch lỗi im lặng. Cái này ám dạ chi đồng thủ lĩnh xác thực cũng là không đi đường thường quái ra. Ta rất lợi hại sợ hãi. Thế nhưng là, nàng mang theo ta đi trường học khắp ngõ ngách. Khi nàng đem nàng cái kia có thể xưng hoàn mỹ thân thể hiện ra ở trước mặt ta thời điểm, ta nhịn không được, lại một lần xâm nhập nàng. Một lần kia, nàng có chút đáp lại. Nhưng hiện tại nhớ tới, vậy tuyệt đối chỉ là biểu diễn. Nàng căn không cảm giác được loại kia giữa nam nữ khoái lạc. Đó cũng là nàng duy nhất một lần đang cùng ta làm loại chuyện đó thời điểm. Biểu hiện ra bình thường nữ nhân một mặt. Chỉ tiếc, đây chẳng qua là biểu diễn. Ta lưu tại tòa thành thị kia, cùng với nàng mỗi tuần gặp 3 lần mặt. Gặp mặt về sau cái gì cũng không cần nói, chỉ cần làm là được. Nửa năm sau, nàng mang theo ta đi vào ám dạ chi đồng tổng bộ. Thạch lỗi thở dài nói, kỳ thực, các ngươi thủ lĩnh đối với ngươi tàn phá, so mẫu thân ngươi còn mãnh liệt hơn nhiều a. Người đưa đò không có trả lời, mà là tiếp tục nói, ta cùng những người khác khác biệt, ta vừa tiến vào ám dạ chi đồng liền có được địa vị rất cao. Mà khi ta phải biết rõ ám dạ chi đồng vận hành cơ chế về sau, ta cảm giác được, chỉ có hưng phấn mà thôi. lợi dụng ám dạ chi đồng năng lượng. Ta điều tra mẫu thân của ta. Điều tra năm đó ở này cái thời gian có thể là phụ thân ta người. Điều tra cho ta người bình thường sinh hoạt đôi kia kỳ thực cũng không quá bình thường phu phụ. Thạch Lỗi trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo điện quang. Hắn nói, đôi kia phu thê bên trong nam nhân, kỳ thực cũng là ngươi cha ruột đúng hay không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.